Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, một chiêu dây. Tranh tài kết thúc, Vương Triệt cũng không giật mình. Phía trước có mấy cái hồn sủng đều là như vậy. Bất quá cái này ảnh quỷ đại tướng càng thêm kháng cự. Kháng cự cũng vô dụng. Ăn ta một chiêu tội ác chi. Sinh mệnh chi thủ. Nhấn một cái về sau. Vương Triệt trực tiếp xuyên qua ảnh quỷ đại tướng linh thể. Đúng lúc này, tiến vào vui vẻ trạng thái ảnh quỷ đại tướng. Cấp tốc lấy lại tinh thần. Đối diện liền là hai viên quỷ ảnh đạn rơi vào trên người. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc oanh đãng mà đến. Cuồng bạo tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn bộ đối chiến đài. Bị cái này hai viên quỷ ảnh đạn tiếng nổ sóng bao phủ lại. Tranh tài kết thúc, U Minh khắc U Minh. Quỷ ảnh đạn đối với nó chính mình cũng có được rất mạnh tổn thương hiệu quả. Ảnh quỷ đại tướng trực tiếp bị chính nó hai viên quỷ ảnh đạn cho nổ bay ra ngoài. Chóng mặt, cái quái gì? Ta dùng chính ta hồn kỹ đánh bại chính ta. Trong chốc lát toàn trường cho nhìn bối rối. Rất an tĩnh. Từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Quá trình kỳ thật rất nhanh. Chiến thuật nhìn xem tựa hồ cũng không phức tạp. Khả năng tại ngắn như vậy thời gian nghĩ đến. Cũng chuẩn xác không sai lầm thực hành ra. Đồng thời hoàn mỹ làm được. Cuối cùng tạo thành loại hiệu quả này. Lại phi thường khó. Ha ha ha. Ta liền biết. Từ con kia ảnh quỷ đại tướng thi triển quỷ ảnh đạn một khắc kia trở đi. Nó liền thua. Vô Phong Thiên Vương bên người nam tử trung niên thấy 10 phần thú vị. Nở nụ cười. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú a. Ảnh quỷ đại tướng công kích hồn kỹ có mấy loại. Nhưng quỷ ảnh đạn tuyệt đối là ưu tiên thả ra. Hắn hẳn là sớm coi như đến điểm này. Cho nên đã sớm chế định tốt chiến thuật. Viễn trình hồn kỹ. Còn có được truy tung năng lực viễn trình hồn kỹ. Tự nhiên là ưu tiên phóng thích. Có thể kiềm chế công kích địch nhân. Lợi dụng U Minh hệ hồn sủng đối U Minh hệ hồn sủng khắc chế tính. Nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Sách, những tuyển thủ khác đến thứ 9 vòng. Trên cơ bản thực lực đều đã hoàn toàn triển lộ ra. Ta luôn cảm giác, tiểu tử này tự hồ còn có rất nhiều thứ không có triển lộ ra đồng dạng. Có ý tứ, càng xem càng có ý tứ. Đáng tiếc, cũng chỉ thừa một vòng. Nam tử trung niên ngay từ đầu tới thời điểm, cho rằng Vô Phong Thiên Vương nhìn một đám tiểu thí hải chiến đấu có ý gì. Sau đó hiện tại, thật là thơm, những này hồn sủng hơi vẫn là yếu một ít. Vô Phong Thiên Vương thở dài, hắn kiếm đạo tu vi tuyệt đối cực kỳ cao, nhưng cho đến bây giờ, đều không thi triển đi ra qua dù là một chiêu. Chấm ngoặc kép, ta đi an bài xuống. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Đây không phải ngầm thao tác sao? Vô Phong Thiên Vương suy nghĩ một chút nói. Như vậy sao được? Chúng ta dù sao cũng là đường đường Thiên Vương. Còn có thể làm chuyện này. Ai nói ta ngầm thao tác rồi? Nam tử trung niên im lặng nói. Ta có người bằng hữu nhi tử cũng ở nơi đây. Hắn bồi dưỡng hồn sủng thực lực vẫn được. Ta truyền cái âm cho hắn. Để hắn hồn sủng đi khiêu chiến Vương Triệt thử một chút. Có nguyện ý hay không liền xem bản thân. Hắn, Vô Phong Thiên Vương hơi sững sờ. A, chờ chút, giống như không cần ta an bài. Đã gặp được, nam tử trung niên chỉ phía dưới. Theo thứ 9 vòng đấu kết thúc, tiến vào vòng thứ 10. Lúc này, còn lại tuyển thủ cùng hồn sủng, cũng rất ít. Vòng thứ 10 khiêu khích thời điểm, Vương Triệt tiện thể nhìn tiểu mao trùng bên kia một chút. Ân. Tiểu mao trùng bên kia so phía bên mình muốn thuận lợi hơn nhiều. Giai đoạn này khế hồn sư. Thật không có là tiểu mao trùng đối thủ. Trịnh Thiếu Dương qua đi. Cũng gặp phải một hai cái mạnh hơn một chút. Trong đó có một cái còn có hồn cánh. Có thể bay. Nhưng cũng vô dụng. Ngược lại thua thảm hại hơn. Cho dù Vương Triệt hạn chế tiểu mao trùng mấy chiêu hồn kỹ. Nhưng tại dưới 30 cấp giai đoạn này khế hồn sư mà nói. Cùng hồn sủng là có khoảng cách, không điểm thật đồ vật, muốn trở thành tranh bá thi đấu nhân vương, là rất khó, 30 cấp về sau, là cái đường ranh giới, khế hồn sư chiến lực sẽ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Đây cũng là vì cái gì 30 cấp là nghề nghiệp khảo hạch đề nghị đẳng cấp. Thoát ly vương triệt tiểu mao trùng, xác thực yếu rất nhiều. Nhưng thoát ly hồn sủng cái khác các hồn sư, còn muốn yếu hơn. Bất quá vòng thứ 10 rất có ý tứ. Khiêu khích vương triệt, là một con võ đấu kim cương. Nó hồn lực tu vi đồng dạng không cao. So con kia ảnh quỷ đại tướng chỉ hơi cao một chút. Nhưng ngạnh thực lực, nhưng rất mạnh. Võ đấu kim cương, thuộc về viên hầu loại hồn sủng. Mặc dù đều có kim cương hai chữ, cùng kim cương phí phí nhưng hoàn toàn khác biệt. Võ đấu kim cương muốn càng mạnh, bởi vì trong huyết mạch của nó, có viễn cổ thời đại thiên hải cự viên huyết mạch, cùng titan cự thú cùng loại. Hôm nay biển cự viên là titan cự thú cấp tiếp theo cự hình hồn thú. Đều có được siêu cường sức chiến đấu. Vương giả cấp bậc võ đấu kim cương, linh trí muốn so kim cương phí phí cao. Đồng thời, võ đấu kim cương trời sinh ý chí kiên định, thiện chiến lại không dễ đấu. Thiên phú chiến đấu xuất chúng, phẩm tính thiện lương lại không táo bạo, mà võ đấu kim cương tiến hóa cũng không đồng nhất giống như ấu sinh cấp bậc thích võ khỉ, chỉ là phổ thông phẩm cấp hồn sủng. Bọn chúng nếu là muốn tiến hóa võ đấu kim cương, cần đi qua ngày, năm qua năm khắc khổ rèn luyện, ma luyện tâm trí ý niệm, tu thân dưỡng tính các loại, có thể nói bồi dưỡng thời gian thật dài. Mặc dù không có giống như là lưu ly thương loan, hoặc là phi thiên cuồng tích, cá chép như thế cần đặc biệt điều kiện hoặc là vật liệu mới có thể tiến hóa. Nhưng lại có thể nhất ma luyện khế hồn sư kiên nhẫn. Tại học sinh giai đoạn, võ đấu kim cương là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bồi dưỡng chu kỳ quá dài. Đây không phải chỉ dựa vào tài nguyên có thể làm được. Cần chính là thời gian rèn luyện ma luyện mà thôi. Tài nguyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có thể tại học sinh giai đoạn liền có được một con đấu hệ chiến đấu võ đấu kim cương. Trong đó chỉ sợ là ngay cả ăn cơm đều tại huấn luyện. Các loại gian khổ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vương triệt trước mắt cái này võ đấu kim cương hiển nhiên bồi dưỡng đến cũng rất không tệ. Võ đấu kim cương có được loại nhân hình thân thể, toàn thân xích hồng. Hắn bộ dáng có điểm giống là trước kia vương triệt tại phù không rừng huyễn tượng vệ thú khiêu. Chiến lúc, huyễn hóa cổ hồn thú. Hắc di kim cương, chỉ bất quá màu sắc khác nhau. Nó hất lên một thân giống như cà sa đồ tang. Khuôn mặt bình tĩnh, màu đỏ thắm, là nhiệt liệt mà mênh mông nhan sắc. Nhưng cái này võ đấu kim cương lại tĩnh như bình hồ. Hiển nhiên là trải qua tốt đẹp tu hành. Đồng thời, nó trong tay còn có một cây đặc chế màu tím cây gậy. Dĩ nhiên không phải võ hồn, mà là một loại đặc chế hồn sủng trang bị. Đấu võ đem cây gậy đặt ở phía sau. Một cái tay nắm thành quyền, có chút uốn lượn bàn chân giống như là cột thép đồng dạng. Đứng ở mặt đất, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí thế cường đại. Nếu bàn về tu vi, cái này võ đấu kim cương so con kia kim cương phí phí thấp rất nhiều. Nhưng nếu là nhìn sức chiến đấu, cái này võ đấu kim cương tuyệt đúng không kém con kia kim cương phí phí. Thậm chí càng mạnh, phẩm cấp là một mặt, huyết mạch là một mặt, linh trí là một mặt, còn có trọng yếu nhất. Cái này võ đấu kim cương sẽ hồn truyền bí kỹ, titan cự thú trong miệng chiến pháp, liền là hiện đại hồn xuyên bí kỹ, là thoát thai cường đại hồn kỹ, cải tiến ra cao thâm bí kỹ. Phía trước mấy vòng, võ đấu kim cương đều thi triển qua. Tại vương triệt nhìn đến, cùng loại với võ kỹ đi. Các phương diện cộng lại thực lực tổng hợp, là vượt qua con kia kim cương phí phí. Nghĩ đến đánh bại cái này võ đấu kim cương, vẫn là đến hơi lấy chút đồ vật ra. Không phải kim cương phí phí đầu kia sát mãng phu. Cái này võ đấu kim cương bồi dưỡng đến quả thật không tệ. Vương triệt gật gật đầu. Xen vào là vòng thứ 10 duy nhất khiêu khích mình hồn sủng. Vương triệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt bỏ cuộc. Đánh bại nó, nhân vương xưng hào liền đến tay. Đi đến đối chiến đài, vương triệt vẫn như cũ dự định tốc chiến tốc thắng. Tại mọi người nhìn lại, cái này võ đấu kim cương liền là dự định thú vương. Là kim cương phí phí plus bản. Không có sử dụng từ bỏ quyền. Thắng liên tiếp 10 trận. đối với hiện trường người xem tới nói, cũng coi là chứng kiến song vương tranh bá thi đấu một cái mới ghi chép. Keng tương đương, võ đấu kim cương đem tử sắc côn thép cắm trên mặt đất. Mặt đất hơi chấn động một chút, nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm giác, chờ đợi, tranh tài bắt đầu. Khẩu lệnh vừa ra, võ đấu kim cương không gọi không giống. Toàn thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ kim sắc ánh sáng nhạt. Toàn thân phảng phất lưu động một cỗ cường đại năng lượng khí lưu. Ánh sáng bao trùm dưới, đem thân thể của nó chiếu sáng giống như sắt thép đồng dạng. Kim cương hô hấp, nó, tự nhiên cũng biết, có chiêu này, vương triệt tội ác chi thủ mang tới, mặt trái hiệu quả, liền vô dụng. Bởi vì, nó là cảm giác không thấy. Võ đấu kim cương động, tốc độ nó cực nhanh, hết thảy chung quanh phảng phất đều thành huyễn ảnh. Không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Nó cầm trong tay gậy sắt, hướng phía vương triệt lao đến. Bất quá bắn vọt mấy giây, liền bỗng nhiên vọt lên. Trong tay gậy sắt bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Hình như có cường đại lôi đình lấp lóe. Côn ảnh bắn ra, biến thành một cây khoảng chừng dài mấy chục mét. Giống như cột đá, giống như khổng lồ côn mang, giống như quét ngang, giống như hướng phía vương triệt vị trí rơi xuống. Thấy cảnh này, khán giả hưng phấn vô cùng, bởi vì đây không phải hồn kỹ, mà là hồn truyền bí kỹ. Mặc dù cùng hồn kỹ cùng loại, nhưng trên bản chất còn có rất nhiều khác nhau. Hồn truyền bí kỹ khởi động tốc độ nhanh, uy lực là trọn vẹn, mà lại chiêu thức đủ loại kiểu dáng, biến hóa đa đoan, phòng ngự cực khó. Hiện có hồn truyền bí kỹ 10 phần thưa thớt, nghiên cứu cũng cực kỳ phiền phức, liền như là một chiêu này. Tương tự hồn kỹ rất khó tìm đến. Một côn đánh xuống, đối chiến mặt bàn chấn động không thôi. Giống như là biển cả bị chia cắt thành hai nửa, trực tiếp đã nứt ra. May mắn mỗi một cái đối chiến mặt bàn đều có cường đại bảo hộ trang bị. Không phải bắn tung tóe năng lượng ba động, đầy đủ để xa xa người xem đều gặp nạn. Phạm vi cực lớn côn mang càn quét mặt bàn. Vương triệt lần này nhưng không có phóng xuất ra vạn tàng đạo cung võ hồn tới đụng nhau. Chỉ là nhẹ nhàng bên cạnh tránh. Bóp lấy côn mang rơi vào mình tấc vuông ở giữa. Hiểm mà lại hiểm tránh đi. Nhưng ngay sau đó, con kia võ đấu kim cương 10 phần linh hoạt. Lại là một côn hướng phía vương triệt vị trí bổ tới. Giống như là hồn kỹ đồng dạng. Đối với lúc này võ đấu kim cương tới nói. Trừ phi sử xuất cường đại ngàn năm hồn kỹ, không phải bất luận cái gì hồn kỹ đối với nó tới nói, đều không có vung vẩy côn sắt tới cường đại cùng cấp tốc. Né tránh mấy lần, vương triệt xem như hoàn toàn giải cái này võ đấu kim cương toàn bộ thực lực. Thế công rất mạnh, có thể dùng côn pháp uy lực tạm được. Hẳn là thế giới này khế hồn sư sáng tạo ra, gậy sắt tích xúc đặc thù lôi điện chi lực. Mỗi một côn không chỉ có kèm theo lôi điện chi lực, tốc độ còn cực nhanh, bình thường khế hồn sư cảm ứng cũng không kịp, một côn liền có thể cho làm nằm xuống. Khí thế rất mạnh, nhưng còn không có lĩnh ngộ ra chân chính khí thế. Hồn truyền bí kỹ cùng loại với võ kỹ, liền chú trọng thế lĩnh ngộ, tựa như là kiếm thế, kiếm ý đồng dạng. Thế giới này côn loại hình võ hồn rất nhiều. Giống như là viên tiểu nhạc võ hồn liền là bách luyện côn. Tự nhiên cũng có kiếm thế. Kiếm ý các loại cái này ý cảnh cảm ngộ. Đồng thời, võ đấu kim cương cực kỳ linh hoạt. Chỉ cần vương triệt một sử xuất vạn tàng đạo cung võ hồn. Nó tuyệt không liều mạng cứng rắn. Lập tức linh hoạt né tránh. Đây chính là so kim cương phí mạnh đến mức địa phương. Không chỉ có linh hoạt mà lại linh trí còn muốn cao hơn. Lần thứ nhất gặp được tu luyện hồn truyền bí kỹ hồn thú. Vương triệt có chút mới mẻ cảm giác. Ngược lại là có chút kiếp trước cùng yêu thú giao đấu hoài niệm. Đánh trong một giây lát. Vương triệt cảm thấy không sai biệt lắm. Vương triệt trực tiếp từ phía sau lưng điện từ vỏ kiếm bên trong. Móc ra một thanh kiếm khí. Từ lực kiếm là hồn sủng. Không thể dự thi. Lúc này ở hồn vực không gian bên trong. Vương triệt phía sau pin vỏ kiếm. Tự nhiên cũng không phải từ lực kiếm, mà là một thanh dài 3 thước phổ thông kiếm gỗ, là thời điểm hơi ra một chút tay. Đương nhiên, vương triệt sẽ không dùng chiêu kiếm của mình. mà là dùng vị kia Vô Phong Thiên Vương giáo từ lực kiếm kiếm chiêu. Đặt ở hiện tại, vẫn là rất thích hợp. Cùng lúc đó, lại là một đạo giống như phá núi chấn hải côn mang ầm vang đánh xuống. Vương Triệt tay cầm kiếm gỗ, có chút tiến lên trước một bước, trong cơ thể hồn lực dập dờn. Không chút nghĩ ngợi, liền tùy ý vung ra ngoài. Bá ích nam, mấy đạo kiếm quang bổ ra ngoài. Kiếm khí giống như biển gầm hùng vĩ núi hóa thành đồng dạng mấy thước kiếm mang. Kiếm mang một trọng so một trọng mãnh liệt. Bất quá trong khoảnh khắc liền đem kia côn mang cho đánh sơ xác. Còn lại mấy đạo kiếm mang đúng là càng phát ra khổng lồ. Giống như đại sơn đồng dạng. Bổ vào võ đấu kim cương trên thân. Võ đấu kim cương ý thức chiến đấu tựa hồ cực mạnh. Tại trong chớp mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đem trường côn đưa ngang trước người. Kinh khủng kiếm mang nhất trọng có một nặng đè xuống. Rơi vào côn sắt bên trên. Gõ ra như là máy móc cắt chém giống như thanh âm chói tai. Tại một đạo kiếm mang cuối cùng rơi xuống thời điểm. Kia côn sắt trực tiếp cắt thành hai đoạn. Thân ảnh bị khí thế kinh khủng bổ đến trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tranh tài kết thúc. Kiếm mang kia như núi hình tượng cực kỳ rung động. Tăng thêm Vương Triệt vung cực kỳ tùy ý. Hời hợt, dùng vẫn là một thanh kiếm gỗ. Dẫn đến một màn này để vô số người xem sinh ra một loại lưỡng cực đảo ngược giống như hoang đường. Cảm giác, võ đấu kim cương đánh nửa ngày. Hắn vừa ra tay, liền cho dây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.